Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Ma Tôn. Hạ giới hoang vực bên trong hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào? Ngươi vì sao đi vào thượng giới? Hạ giới hoang vực tình huống thật không tốt, thời kỳ thượng cổ trang cảnh lại một lần nữa xuất hiện. Thượng giới coi hạ giới là làm một phương vườn rau, tùy ý ngắt lấy thu hoạch, thần hỏa cấp nhân vật hạ giới, tùy tiện bắt giết thuần huyết thần thú, cướp đoạt cường đại bảo thuật. Hỏa hoàng sắc mặt phức tạp, rõ ràng nhớ tới lúc trước cực kỳ chuyện tình không vui. Thượng giới đại nhân vật coi hạ giới là làm một cái đi săn trận, thậm chí một khối vườn rau, tùy ý thu hoạch. Các đại đỉnh tiêm thánh địa cùng thần sơn đều bị người vào xem một lần. Trừ có thượng giới với tư cách chỗ dựa bất lão sơn, tiểu Tây Thiên dạng này khu vực, cái khác thánh địa cùng thần sơn đều là bị vào xem trọng điểm đối tượng. Tại thượng giới nhân vật xem ra, hạ giới thế lực chính là chuyện tiếu lâm. Bọn hắn tồn tại duy nhất tác dụng chính là thu thập bảo vật, để bọn họ chạy tới thu lấy thời khắc càng thêm nhẹ nhõm một chút. Hỏa quốc quốc đô chỗ tại đương nhiên trở thành thượng giới nhân vật vào xem trọng điểm. Hỏa hoàng tại tiến hành ngọc đá cùng vỡ sau một kích, mang theo hỏa quốc quốc đô sở hữu bảo tàng xông vào thượng giới, không nguyện ý lưu cho đối thủ mảy may, có chí khí. Đường Huyền Minh phủ tay tán thưởng, giống như lơ đãng hỏi: ngươi đi vào thượng giới bao lâu rồi? Hơn nửa năm. Hỏa hoàng không có giấu diêm ý tứ, bình tĩnh hồi đáp: đến chỗ này về sau, bởi vì cống hiến linh dược có công, ta có thể ở đây trông coi. Nửa năm. Đường Huyền Minh gật đầu, trong lòng hiểu rõ, Thạch Hoàng biến mất về sau, Thạch Hạo kế thừa hoàng vị, trở thành tân nhiệm Thạch Hoàng. Sau đó chính là kịch liệt tranh phong, đẩy ngang các đại thánh địa cùng thần sơn, ước chừng hoa hơn nửa năm. Sau đó thượng giới thế lực lớn không cam tâm côn bằng bảo thuật rơi vào Thạch Hạo trong tay. Bảy thần hạ giới muốn đem tiền đồ vô lượng Thạch Hạo chém giết, thu hoạch được côn bằng bảo thuật. Tính toán thời gian, bảy thần không sai biệt lắm cùng Thạch Hạo đối mặt. Đường Huyền Minh nghĩ đến nơi đây, trong nội tâm thở dài một tiếng, chỉ là hy vọng Thạch Hạo không cần lại chết một lần. Tại trong phần mộ năm tổn thương một năm mới một lần nữa phục sinh, hy vọng bổ thiên thuật có thể cho hắn một chút trợ giúp đi. Hiểu rõ xong đại khái tình huống, Đường Huyền Minh hướng Hỏa Hoàng thi lễ một cái, thân hình phiêu nhiên biến mất, để vị này đã từng vô cùng uy nghiêm nồng đậm nhân hoàng sửng sốt một chút. Một lần nữa trở lại Thạch tộc bộ lạc, Đường Huyền Minh bóp lấy ngón tay tính toán trong chốc lát. Nếu là Thạch Hạo y nguyên giống như trước kia cùng bảy thần đại chiến, hiểm tử hoàn sinh, khối thứ hai chí tôn cốt đều bạo liệt, ước chừng cần tại trong phần mộ nằm một năm trước mới có thể đủ đi vào thượng giới. Nếu như ta cái này kích động cánh nhẹ nhàng hồ điệp dẫn động đủ lớn phong vân, Thạch Hạo cần phải có thể đẩy ngang rơi bảy thần, như vậy hắn đi vào thượng giới thời gian liền sẽ cực kỳ tăng tốc. Xem ra có một ít thưởng thức nhất định phải đi làm một chút. Đường Huyền Minh nhìn một chút trên đỉnh Tam Hoa, trở thành thiên thần về sau, hắn ba đạo tiên khí đồng thời biến thành ba đóa kỳ hoa, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Lúc này ba đóa tiên đạo chi hoa còn không có nở rộ, không biết trong đó đến cùng dựng dục loại nào thần kỳ tồn tại. Sờ lên tại trong tế đàn viên kia trứng rồng, Đường Huyền Minh lại đưa nó thả trở về. Hiện tại còn không phải dùng nó thời điểm. 3000 đạo châu bên trong chết mất đại nhân vật còn chưa đủ nhiều, muốn có cơ hội đi biên hoang quan, sử dụng trứng rồng nuốt mất biên hoang đế quan ức vạn năm đến chinh chiến về sau chết mất vô tận đại nhân vật âm hồn mới thật sự là hữu dụng. Duy nhất lo lắng chính là nhục thân không chịu nổi, ở nơi đó làm như thế, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết à? Bản thân ảo tưởng một phen. Đường Huyền Minh lắc đầu. Về tới trong hiện thực, tại thượng giới, muốn bình thường hành tẩu, tốt nhất phải có giáo chủ cấp bậc thực lực, cũng chính là hư đạo cảnh giới. Đến trình độ như vậy mới không lo lắng bị đại nhân vật công phạt, cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Hiện tại thực lực của ta vẻn vẹn đến thiên thần lĩnh vực, còn có chút chênh lệch a, còn phải đi có đại nhân vật chết mất địa phương đi một chuyến. Đường Huyền Minh tự lẩm bẩm, nếu là ngoại giới có người nghe được tuyệt đối muốn giết người. Hắn năm nay niên kỷ cũng bất quá 16 tuổi mà thôi. Tại cái tuổi này, cho dù cường đại như đời thứ nhất, cường đại như trời sinh chí tôn, đến đạt tôn giả lĩnh vực đều tính không tầm thường thành tựu. Mà Đường Huyền Minh đã vượt qua bọn hắn mấy cái lớn đẳng cấp. Y nguyên còn có bất mãn, không nói tại loạn cổ kỷ nguyên tu hành thiên phú thiên hạ đệ nhất. Cho dù là tại tiên cổ kỷ nguyên cao cấp nhất thiên kiêu cũng không có Đường Huyền Minh dạng này tu hành tốc độ, cái kia hoàn toàn cũng không phải là người bình thường có thể đến đạt tới. Thượng giới bên trong có những địa phương nào là xác định có đại nhân vật vẫn lạc đây này? Đường Huyền Minh cẩn thận hồi ức, tu vi cảnh giới của hắn đề thăng rất nhanh. Mỗi thời mỗi khắc tu vi cùng thực lực đều tại bão tố thăng. Thật là nằm đều tại cường đại, nhưng hắn y nguyên có chút bất mãn đủ. Thời gian quá mức gấp gáp, hắn muốn có được rất nhiều thứ, muốn cải biến rất nhiều thứ. Nhưng lấy hắn tình huống hiện tại lại bất lực, hắn không có khả năng giống Thạch Hạo như thế từng bước một tu hành. Cuối cùng vô địch khắp trên trời dưới đất, một đời bất bại, nhưng lưu lại vạn cổ tiếc nuối. Muốn quật khởi liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất quật khởi. Giống như lưu tinh rực rỡ, giống như liệt nhật, giống như hoành không, cho dù chỉ có ngắn ngủi nhất quang mang, cũng muốn trong khoảnh khắc đó để vô số người khác trong tâm khảm. Đường Huyền Minh chạm thứ nhất, đi hướng đảo Ác Ma, cái kia là ở vào Ngũ Hành Châu khu vực biên giới. Nguyên bản cũng không như thế nào nổi danh, nhưng tại thời kỳ thượng cổ, có một vị vô địch tại trên trời dưới đất Ma Tôn ở nơi đó muốn nghịch thiên thành tiên. Thất bại về sau, vô tận kiếp lôi còn có máu tươi ở nơi đó chảy xuôi. Nguyên rủa lực lượng vô cùng khủng bố, nhưng cùng lúc cũng có Ma Tôn máu tươi chôn giấu dưới đất, hấp dẫn vô số người đi đào móc. Truyền ngôn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Ma Tôn đã đạt tới chân tiên lĩnh vực, nhưng vẫn không có biện pháp địch nổi cuối cùng cái kia đáng sợ đến không thể tưởng tượng kiếp quang. Tại không an lành quỷ dị bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đường Huyền Minh vô thanh vô tức đi vào Ma Tôn tử vong vị trí. Ở giữa vô tận nguyền rủa đối với hắn mà nói cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đến hắn hiện tại thiên thần lĩnh vực, tự nhiên mà vậy ở bên người hình thành một vòng bất diệt thần quang. Vạn vật đều khó mà xâm nhập. Hắn bình tĩnh tại đảo Ác Ma biên giới đi một vòng. Khi cảm giác thái cực thần ma đồ hơi chấn động một chút, một vị oai hùng bừng bừng phấn chấn, mang theo vô tận ma tính thanh niên cùng hắn đối mặt về sau, chậm rãi đi vào thái cực thần ma đồ bên trong. Đường Huyền Minh trong nháy mắt đi xa, không có gây nên chút nào gợn sóng. Hắn cảm giác trong cơ thể đang kịch liệt chấn động, có loại muốn đột phá cảm giác. Truyền ngôn năm đó Ma Tôn đỉnh phong thời kỳ đã từng đổ qua Bất Hủ Già, là giàu nhất sắc thái truyền kỳ nhân vật, chỉ là cuối cùng cũng không địch lại không an lành quỷ gì, hóa thành một đoàn mây khói tiêu tán. Đặc thù nhất chính là hắn là tại tàn tạ cửu thiên thập địa bên trong trở thành chân tiên. Nhân vật như vậy thiên phú tài tình chi khủng bố, quả thực kinh diễm cổ kim. Đại trưởng lão Mạnh ngày chính đều tại một bước cuối cùng kẹp lại, không có cách nào chân chính thành tiên. Có thể nghĩ tại loạn cổ kỷ nguyên thành tiên gian nan đến mức nào. Tuy nói đại trưởng lão Mạnh ngày chính sở dĩ khó mà thành tiên, là bởi vì trước kia lấy thân là loại thất bại. Thân thể một phân thành hai, một nửa khác thân thể phong ấn tại một tấm thiết huyết đại cung bên trong. Nhưng lấy này so sánh, chân chính đặt chân tiên đạo lĩnh vực Ma Tôn cũng kinh thiên động địa. Là một cái không kém hơn Mạnh ngày chính tuyệt đại thiên kiêu. Nếu là không có không tường hòa quỷ dị, cho hắn đầy đủ thời gian, trở thành một vị tiên vương, cũng không phải là không thể được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?